Chương 514, Ám Thiên, Táo Bạo Hệ Thống. Vốn nên, Thiên Đao Cổ Thánh xuất hiện để thanh niên đầu chọc hai người sắc mặt dị thường khó coi, một vị vượt quá bọn họ tưởng tượng cường giả, chí ít lấy thực lực bọn hắn khó có thể đối kháng. Cái kia từ hư vô bên trong đi ra mười mấy vị cổ thánh đại năng, lại là để thanh niên đầu chọc có mấy phần ý động. Chư vị, nếu là có ai nguyện ý giúp đỡ cùng ta, Đại Hoang Tông tất nhiên thâm tạ lúc này là cao giọng quát, lại càng là hứa lấy lai nặng nhưng mà, đông đảo cổ thánh đại năng lại là làm như không thấy, lùi lại càng là cực kỳ xa lợi ích tuy nhiên hấp dẫn, thế nhưng so sánh với bọn họ lại càng không đồng ý đắc tội vậy ngay cả thiên trận lão nhân đều là kiêng kỵ thiên đao cổ thánh ở cái kia đã diệt tuyệt hoàng triều bên trong cũng là phong vương tồn tại, cũng chính là đại biểu. Thực lực, ít nhất là đạt đến cổ thánh cảnh thất trọng, coi như là còn dừng lại tại nguyên chỗ, không phải là bọn họ có thể đối phó. Hừ một đám nhát gan hạng người thanh niên đầu chọc hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía những cái cổ thánh đại năng cũng có được một chút khinh bỉ lưu lại đi. Cũng tại lúc này, thanh âm lạnh như băng chỉ có truyền đến cái kia xẹt qua tinh không đao mang, nhưng trong nháy mắt để thanh niên đầu chọc cổ sống phát lạnh nồng đậm nguy cơ để hắn không chút do dự liều mạng tê. Liệt không gian lui về phía sau nhưng mà, đao mang tốc độ càng nhanh hơn. Tê liệt trong không gian hiện lộ ra hai người thân ảnh cho ta ngăn trở thanh niên đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cổ kiếm trong nháy mắt bắn ra vạn thiên kiếm mang, mỗi một đạo kiếm khí tựa hồ cũng có thể xuyên thủng một phương tinh thần mười vạn dặm bên trong trong khoảnh khắc bị huyền như thủy triều kiếm khí yên diệt nát gầm lên giận dữ, nhưng dường như là có vô thượng vĩ lực chấn áp mà xuống vạn thiên kiếm. Mang trong nháy mắt bị đổ nát, hóa thành từng sợi kiếm khí tứ tán ra đao mang bổ ngang. Một triệu dặm chu vi trong thời gian ngắn hóa thành hỗn độn, thậm chí cách đó không xa một viên ngôi sao đều ở đây cự đại lực lượng bên dưới hóa thành vô số mảnh vỡ. Đại tần hoàng chủ, chớ nên đắc ý, thù này ta ghi nhớ. Hỗn độn bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ, chính là một trận kim quang diệu nhãn, thậm chí che lại nổ tung sản sinh uy lực. Không, cứu. Nhưng mà sau một khắc, thanh âm phẫn nộ nhưng diễn biến thành khó mà nói rõ hoảng sợ, nhưng này hoảng sợ thanh âm cũng rất nhanh chính là biến mất ta. Thương chi đế tử, tội đáng muôn chết. Có lmbm âm thanh truyền đến, nhưng phảng phất là từ u minh bên trong truyền đến thanh âm xảy ra chuyện gì. Tần kiếm ca sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng lên, đột ngột hai âm thanh, rồi lại nương theo lấy một đạo khác cực kỳ đáng sợ thanh âm. Có cường giả buông xuống, thậm chí tu vi vượt qua ta chính là không biết là địch hay bạn. Một bên thiên đao cổ thánh ánh mắt ngưng trọng, trong đôi mắt có vệt trắng chuyển động loạn lên. Tựa hồ muốn nhìn thấu bên ngoài một triệu dặm tất cả. Ô Tần kiếm ca cũng là một mặt kinh sợ, tu vi vượt qua thiên đao cổ thánh, chí ít cũng là một tôn cổ thánh cảnh giới bắt trọng đại năng, thậm chí có thể là đạt đến cổ thánh cảnh giới chi nở tầng đến, tới, đúng là vẫn còn đến nhưng đang lúc này, Tần kiếm ca trong óc, đồng nhiên truyền đến trở nên kích động thanh âm cái gì đến. Đến hay là đến đến cũng tại lúc này. Thiên đao cổ thánh lmbm một tiếng hai tay đã không có cảm giác nắm chặt lên không biết kẻ địch mạnh mẽ, bất đắc dĩ để hắn bắt đầu đề phòng. Đồng nhiên, vô tận không gian phá toái ra. Không gì sánh kịp hắc ám khí tức quyết tán, phảng phất toàn bộ thế giới cũng rơi vào thâm trầm trong bóng tối hắc ám khí tức che lấp, toàn bộ tinh không cũng đều chỉ còn dư lại một cái hắc sắc thật nồng nặc hắc ám khí tức, hắc rượu, chỉ sơ liền ngươi cũng không sánh nổi đi cách đó không xa. Cả người bao phủ tại quang minh bên trong bóng người vạn phần kiêng kỵ rôn nở dê như mở miệng ta không bằng hắn cái kia đồng dạng là biến mất với trong bóng tối bóng người, nhàn nhạt mở miệng chư vị, mau rời. Đi nơi này đi. Thiên trận lão nhân hét lớn một tiếng, trong ánh mắt chỉ có vạn phần kinh hãi vội vã đất bật thốt lên, lại là vội vội vàng vàng rời đi nơi này liền mang theo còn lại mấy vị cổ thánh đại năng cũng là hai mặt nhìn nhau, lập tức cũng là nhanh chóng rời đi, chỉ lo là bị dính vào ta. Ám chi nhất tộc Cám Thiên, cung nên đế tử trở về trong bóng tối, có nhàn nhạt thanh âm truyền đến, không thấy bóng dáng, cun nở dê quan không đến bất luận cái gì khí tức ám chi nhất tộc thậm chí thiên đao cổ. Thánh cũng là một mặt khiếp sợ à, hôm nay ta chỉ vì đế tử mà đến, không liên quan người thối lui trong bóng tối, lại một lần nữa truyền đến cái kia bình thản lạnh lùng thanh âm. Mà lần này, hắc ám rõ ràng ba động mấy phần. Ở nước có thể thấy được có một người chậm rãi đạp đến vị huynh đài này, nơi này có thể không có cái gì người muốn tìm kiếm. Đế tử đã thấy thiên đao cổ thánh tiến lên một bước, ngăn tại Tần kiếm ca trước mặt cút lại chỉ thấy người kia chậm rãi thổ lộ một chữ tiếng, nhưng miễn cưỡng để cái này mênh mông tinh không hóa thành một mảnh hỗn độn. tinh không vốn không phong, nhưng mà vào đúng lúc này hất lên vô biên phong bạo. Thiên triệu cổ thánh cũng như trong gió lốc bất cứ lúc nào chìm nghỉm thuyền nhỏ, thân thể không ngừng lùi về sau, thậm chí ngay cả một điểm sức phản kháng cũng không có. Đệ tử, con tùy tùng thuộc hạ đi một lần đi, người kia ánh mắt hạ xuống, nhìn phía đứng tại chỗ bên trong vô pháp nhúc nhích Tần Kiếm ca. Ha ha, tiền bối lầm chứ, ta cũng không phải cái gì đệ tử. Tần Kiếm ca cười khan một tiếng, chỉ là thân thể liền dãy rủa cũng không làm được. Phảng phất cái kia một ánh mắt liền đem tự thân không gian thời gian toàn bộ cũng đọc lại. Nhưng mà, trong óc hệ thống không ngừng truyền tới thanh âm, càng làm cho hắn khổ không thể tả. Lại càng là có một loại thần thức bị xé nứt cảm giác. Hệ thống, có cái gì phương pháp có thể rời đi nơi này? Bất đắc dĩ nhiều hơn, Tần Kiếm ca hay là dò hỏi đến nhưng mà, một lần lại một lần trước sau như một. À, từ bỏ phản kháng sao, như vậy rất tốt. Người kia hơi giơ tay, một vệt quần quận sóng ngầm, mà Tần Kiếm ca cả người thân thể QNZ bay lên từ từ thả xuống, chỉ lát nữa là phải rơi vào trong tay người kia. Thời gian, đồng nhiên, nhưng lại có một luồng sắc bén cùng cực đao mang cắt ra cái này vô biên vô hạn hắc ám, gào phẫn nộ rít gào, nương theo lấy một tôn lớn vô cùng đại ấn, giống như một tôn long tượng, chấn thiên mà đến không đỡ nổi một đòn. Lại chỉ thấy người kia hừ nhẹ một tiếng, vô biên hắc ám, phảng phất cắn nuốt tất cả. Một hơi trong lúc đó, tất cả hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi, dường như chưa bao giờ từng xuất hiện. Vẫn sát nhưng mà sau một khắc, một phương này trong bóng tối lại một lần nữa bị rọi sáng, vô biên đao quang phảng phất khai thiên tích địa giống như vậy, đem bóng tối này lại một lần nữa đánh vỡ. Muốn chết, đáng chết con kiến hôi. Người kia rốt cục có một chút nổi giận dấu hiệu, thanh âm dần dần mà âm trầm lại, nhưng rất nhanh lại là cúi đầu nhìn tới khụ khụ Hắc Thiên, người đáng chết ánh mắt chiếu tới chỗ, cái kia bị hắn trói chặt người, lại là từng điểm một đứng lên, thậm chí có một loại để hắn cực kỳ xa lạ khí tức, đang dần dần đất thức tỉnh ngươi, đáng chết bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này Tần Kiếm ca nhưng phảng phất cũng không tiếp tục là nguyên lai hắn dáng dấp, tuy nhiên chưa biến. Nhưng này đồng tử cũng đã biến thành ngân bạch vẻ, băng lãnh vô tình, dường như là một tôn không hề nhân tính cỗ máy giết người đạp đạp.